Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 545, Phục Sinh Jin. Từ độn Rasengan, dung độn Rasengan, trần độn, Rasengan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru hai tay quơ lấy vô số Rasengan, là toàn hoàn, phô thiên cái địa hướng đối diện ném đi. Trên mặt đất nhìn Namikaze Minato cùng Naruto người đều choáng váng. Cái này mẹ nó đều là Rasengan. Là toàn hoàn. Không có gì không thể Rasengan. Dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép. Cuồng bạo không ổn định nổ nát sơn nhạc. Nhấc lên phương xa hải dương ngập trời bọt nước. Giống như tận thế. Nhưng đối oanh cũng không có ý nghĩa. Nhất là đối với Yoru đến nói. Bởi vì Osusuki Isiki tùy thời có thể hấp thu hết, sau đó lại phóng to trở lại. Con hàng này phóng to thu nhỏ năng lực không nhìn chất lượng định luật bảo toàn. Thực sự bác, chỉ có thể lựa chọn vật lộn. Thế nhưng vật lộn, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt giao chiến bên trong. Yoru dần dần cảm giác kỳ quái. Bởi vì Osusuki Isiki lực lượng tựa hồ trở nên yếu đi rất nhiều. Tránh né tần số so trước đó cao rất nhiều. Đang làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Yoru ánh mắt bất kỳ nhưng rơi xuống hắn mi tâm. Nơi đó tựa hồ có một đầu tơ máu. Đang từ từ ấp ủ. Là. 9 câu ngọc Rinnegan. Hấp thu thập vĩ về sau. Mở ra làm cho tất cả mọi người rơi vào huyễn thuật Mugen Tsukuyomi. Cái này ra hỏa. Thoạt nhìn kiêu ngạo như vậy cùng cao ngạo. Kết quả vẫn là muốn đối phó tất cả mọi người. Yoru ánh mắt trở nên lành lạnh. Ta có thể chết. Nhưng các nàng. Không thể lấy. Hắn như đen như mực thiểm điện. Đối Osusuki Isiki phát động công kích. Tại cái khác ninja trong mắt. Dần dần căn bản thấy không rõ lắm bóng dáng. Chỉ có thể nhìn thấy một trắng một đen hai đạo quang mang cực độ va chạm. Mà màu trắng đạo kia. Luôn là sẽ tại thời khắc mấu chốt biến mất lại xuất hiện. Làm sao bây giờ? Làm chút gì đó. Ninja làng lá bọn họ nắm chặt song quyền. Bỗng nhiên, Kakashi nhìn về phía Obito. Namikaze Minato cũng nhìn về phía Obito. Làm sao? Uchiha Obito lui lại nửa bước. Nhíu chặt lông mày. Đem Yahiko thả ra. Namikaze Minato cùng Kakashi chăm miệng một lời. Bọn họ đều là chiến thuật đại sư. Rất nhanh theo phía trước trong dấu vết. Tìm tới chỗ đột phá. Uchiha Obito có ý cự tuyệt. Nhưng há to miệng. Lại không nói ra miệng. Lõm so nâng. Người biết rõ. Người trước đây làm rất nhiều chuyện sai. Hiện tại. Chính là ngươi chuộc tội thời khắc. Kakashi trầm giọng nói. Uchiha Obito tự giễu cười cười. Kakashi. Người cảm thấy làm chuyện sai người. Hoàn toàn tỉnh ngộ, xóa đi đi qua tội ác sao? Chẳng lẽ ta cho Hokage cúc cái cung? Hắn liền có thể quên mất ta lần kia đối Kusinai tập kích. Kakashi ánh mắt đau xót. Không thể, thế nhưng, Jin sẽ tha thứ ngươi. Chấm ngoặc kép, Jin, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito lập tức bưng kín ngực. Gấp rút thở dốc, lõm so nâng, ta về sau gặp qua Jin. Chấm ngoặc kép. Kakashi bỗng nhiên kết ấn. Hai tay đập. Hiện tại, ta muốn để ngươi cũng cùng nàng gặp mặt. Chấm ngoặc kép. Obito toàn thân chấn động. Tạch tạch tạch. Chấm ngoặc kép. Một đạo thủy tinh băng quan theo dưới mặt đất dâng lên. Kẹt kẹt. Chấm ngoặc kép. Băng quan phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Nắp quan tài hạ xuống đi. Một cái nhỏ yếu nữ hài bóng dáng xuất hiện ở trong mắt Obito. Hắn bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Jin, chấm ngoặc kép, phảng phất sâu trong linh hồn phát ra rên rỉ. Uchiha Obito quỳ rạp xuống đất, đau lòng đến không thể thở nổi. Là, lõm so, nâng, sao, chấm ngoặc kép, Jin lung la lung lay theo trong quan tài băng đi ra. Đi tới Uchiha Obito trước người, ngồi xổm xuống, nàng đối với chính mình xuất hiện ở đây. Tựa như là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Jin, xin lỗi. Vẫn là để ngươi đi ra một lần. Chấm ngoặc kép, Kakashi hổ thẹn nói. Không sao đây. Chấm ngoặc kép, cô gái này trên mặt hiện ra cái này thế giới ấm áp nhất nụ cười. Ta cũng muốn nhìn thấy lõm so nâng đây. Chấm ngoặc kép, Jin, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito rốt cuộc không phát ra được thanh âm khác. Chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần thì thầm cái tên này. Đột nhiên cảm thấy, sống tạm nhiều năm như vậy, cũng không bằng giờ khắc này làm hắn chân thật điểm cảm nhận được chính mình tồn tại. Lõm so nâng, chấm ngoặc kép, Jin bừng lấy hắn mặt, nhất là hắn cái kia nửa bên tàn tạ mặt. Đừng, xấu, chấm ngoặc kép, Obito bỗng nhiên xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, nhưng Jin lại cưỡng ép đem hắn tách ra trở về. Không có chút nào xấu đâu, còn rất đẹp trai. Nàng ấm áp cười, bởi vì đây là lõm so nâng vì bảo vệ Kakashi lưu lại. Obito ô, chảy nước mắt, tựa như biến thành lúc trước cái kia chân thành thiếu niên. Lõm so nâng, chấm ngoặc kép, Jin không ngừng xoa xoa hắn khuôn mặt, giúp hắn lau sạch nước mắt. Những năm này, trôi qua rất vất vả a. Uchiha Obito không ngừng lắc đầu. Ta biết rõ, lõm so nâng nhất định biết vì phục sinh ta liều mạng nỗ lực. Ta đều biết rõ, Jin kiên định nói. Obito đột nhiên cảm giác được nhiều năm như vậy ngơ ngơ ngác ngác nhân sinh trở nên có ý nghĩa. Bởi vì cái này nữ hài công nhận hắn. Có thể là, lõm so nâng, chấm ngoặc kép, Jin do dự một chút. Vẫn là chậm rãi nói. Chính ngươi mộng tưởng đây. Chấm ngoặc kép. Uchiha Obito toàn thân chấn động. Ta, chính ta, mộng tưởng. Ân, người còn nhớ rõ giấc mộng của mình là cái gì sao? Jin lại nhẹ nhàng nói. Obito rủ xuống đầu, tựa như là bị răn dậy hai từ. Lõm so nâng, chấm ngoặc kép, Jin dựa vào đi. Nhu hòa đem đầu hắn ôm vào trong ngực. Giấc mộng của ngươi, có thể là Hokage a. Chấm ngoặc kép. Uchiha Obito không có ngẩng đầu, bởi vì hắn không còn mặt mũi đối Jin. Lúc trước cái kia lời thề son sắt bảo đảm muốn thay đổi thế giới thiếu niên, lại trở thành phá hư thế giới ác long. Hắn còn mặt mũi nào đi đối mặt thích nhất Jin? Lõm so nâng, chấm ngoặc kép, Jin vuốt ve tóc của hắn, tựa như là an ủi hài tử đến trường lão mẫu thân. Đừng lo lắng, bất kể như thế nào. Ta đều tin tưởng chân chính ngươi vẫn là lúc trước thiếu niên kia. Chấm ngoặc kép, nàng dừng một chút, nói, chỉ là, chúng ta muốn cùng một chỗ đem hắn tìm trở về. Uchiha Obito thật lâu bất động. Trước đây, thiếu niên kia, sao? Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn khàn khàn, lại cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra đỏ bừng viền mắt. Jin, cái kia hướng tới Hokage. Muốn thay đổi thế giới thiếu niên. Trở về. Chấm ngoặc kép. Jin trong mắt bỗng nhiên rơi lệ. Nhưng lại hung hăng gật đầu. Ân. Kakashi. Ngươi qua đây. Uchiha Obito bỗng nhiên nhìn hướng Kakashi. Kakashi không rõ ràng cho lắm đi tới. Nằm xuống. Uchiha Obito lại nói. Ngươi làm cái gì? Kakashi nhíu mày. Obito lộ ra một cái thoải mái nụ cười. Ta đem một cái khác Sharingan cũng cho ngươi. Kakashi lập tức lui lại. Toàn thân rung động. Không, ta không cần. Chấm ngoặc kép. Uchiha Obito dự liệu được phản ứng của hắn. Lúc này chỉ là nói khẽ. Đây là ta sau cùng nguyện vọng. Kakashi, thay ta cùng Jin nhìn cho thật kỹ cái này thế giới. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Kakashi trừng to mắt. Trong mắt là vẻ không thể tin được. Vì cái gì? Bởi vì, ta làm nhiều như vậy chuyện ác. Chấm ngoặc kép, Obito đắng chát cười một tiếng. Hướng tới Hokage ta, sẽ không đồng ý như thế ta còn sống. Dù sao, sai chính là sai. Làm cái gì cũng đền bù không được đã phạm sai lầm. Kakashi còn muốn nói điều gì? Nhưng Jin lại nhẹ nhàng nâng đầu. Kakashi, nằm xuống đi. Nàng nhìn xem hai người. Bờ môi không ngừng run rẩy, tựa như lúc trước một dạng, để ta một lần cuối cùng, giúp các ngươi cấy ghép con mắt, về sau, chấm ngoặc kép, Kakashi, thầy chúng ta sống thật tốt nha, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.